Chương 306, đánh xong Na Uy trận đấu, ta liền về nhà kết hôn. Nếu không cách nào phản kháng, đơn giản trực tiếp hưởng thụ. Đây chính là bá tước sở chủ cờ ý nghĩ. Đơn giản mà một mạc. Là một người thành thục hí dạ, hắn am hiểu sâu chứng trọi đá đạo lý. Huống chi, sụp mạn cái kia cái bắp đùi, so với mình hai cái cánh tay, ba cái chân tính gộp lại đều muốn thô nhiều lắm. Nếu là không biết phân biệt, muốn đi xuống cùng rét sở cùn đoàn viên. Thân là phản phái, bá tước sở chủ cờ ưu thế nơi, liền ở chỗ có mượn gió bẻ măng, rất thức thời vụ xuất chúng phẩm chất, từ không nghĩ tới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ chiến đến cùng. Đối mặt địa thế còn mạnh hơn người cục diện, hoàn toàn không có cần thiết quá bận tâm cá nhân tôn nghiêm, có thể quỳ liền quỳ, có thể liếm liền liếm. Đương nhiên, phản phái cũng tương tự không cái gì trung thành có thể nói. Đợi được thai vạ đến nơi, hắn không đâm lưng ngươi đều xem như là rất có lương tâm. Hy dạ vạn tuế. Có nên nói hay không ra câu nói này sau, bá tước sở chủ cờ liền muốn thông. Quy thuận với sụp mạn, làm cái sống được lâu dài tên khốn kiếp thực rất tốt, cu nở dê không khó coi. Lại như một đời rẻ mỏ nói như vậy, mượn xì ẻn thế lực đem những người ngu xuẩn mất khôn hỉ dạ phe phái đầu mục hết thảy bắt. Ngày hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi tổ tiên một bước, gia nhập vào sụp mạn dưới trướng. Sau đó còn có thể hôn cái nguyên lão vị trí. Hoàn thành tâm lý xây dựng bá tước sở chủ cờ, đã bắt đầu nghĩ lấy cái gì dạng lời giải thích, đi lừa gạt không đúng, hẳn là thuyết phục chiếm giữ ở màu đỏ đế quốc tàn đảng thế lực. Một lần thẩm thấu xì ẹn, đánh vào kẻ địch bên trong ẩn nút hành động đã từng hí ra, đại bản doanh ở được khen là thế giới đỉnh châu Âu. Sau đó lại trốn đằng đông nấp đằng tây, lưu vong đến khí hậu lạnh giá, gió tuyết la nhờ lè ho sải bờ gì ạ. Hiện tại, lại muốn ngồi trên hướng đi Bắc Mỹ thuyền lớn. Trải qua nhiều như vậy khúc chiết bá tước sở chủ cờ, đứng ở vĩ nhân lăng mộ trước, đồng nhiên ý thức được mình đã là thơ y đa y trừa cờ tàn đảng. Mà đồng dạng là hí dạ thành viên một đời dẹ mò, tâm tình nhưng tuyệt nhiên không giống. Hắn cho rằng là thời điểm nên thoát khỏi quá khứ, nên tiếp tốt đẹp thời đại mới. Chăm chú nắm trong tay đầu này chút ít quyền lực, trốn ở góc nơi thao túng quốc gia chính trị, thực tại không hề tiền đồ. Khi giả muốn quật khởi, cần càng bao la sân khấu. Thế giới ở bề ngoài là hai cực cách cục, nhưng ở một đời rẻ mỏ xem ra, sụp mạn hoàn toàn có tư cách trở thành thứ ba cực. Phụ thuộc vào cường giả như vậy, đối với hy giả tới nói cu nở dê không tính mất mặt. Hai tỷ hồn cả ngày treo ở bên mép ỷ nhù mạn chi thần, vì tờ sau lưng cái gọi là vĩ đại tồn tại, không hẳn có thể so với sụp mạn cường bao nhiêu. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, đại khái là rõ ràng liền đứng ở từng người bên người, nhưng giấu trong lòng hoàn toàn khác nhau ý nghĩ. Luke đem hai người nho bè vẻ mặt thu vào đáy mắt. Một cái thổn thức cảm khái. Một cái dã tâm bừng bừng. Vậy cứ như thế đi, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt, là ở Washington đặc khu. Bàn luận xong xuôi hỉ giả cũng bị mua tiến vào xì ẹn công việc, Luke phất phất tay, một mình rời đi. Lưu lại đứng ở gió lạnh bên trong bá tước sở chủ cờ cùng một đời rẽ mò. Bọn họ cần một chút thời gian, đi chỉnh hợp trong tay sức mạnh. Đến thời điểm, một thân một mình. Lúc đi, bao lớn bao nhỏ. Nhớ tới ở đây, Luke lộ ra hài lòng nụ cười. Không có thu hoạch lữ trình, cái kia đều là không hoa nở chỉnh hắn từ trước đến giờ thừa hành. Đi đến bất kỳ địa phương nào, đều muốn đem một vài đáng giá thu gom trò chơi nhét vào trong túi. Có thể là người, cu nở dê có thể là vật. Lại là tốt đẹp một ngày. Nghĩ đến mạ vẹo vũ trụ phản phái cây thường xanh bị kéo vào đến phe mình trận doanh, Luke cảm giác mình lại vì là hòa bình thế giới làm ra một phần công hiến. Không có hí giả cái này làm việc ra hỏa, có thế tương lai ạ vẹn trở gặp càng thoải mái một chút, chào y đờ ơ tờ bị xâm phạm số lần cũng sẽ ít một chút. Nói như vậy, chính mình thật đúng là cái ma người lương thiện. Không biết chiến tranh lạnh còn gặp sẽ không tiếp tục cấp vụ xuống. Luke đi tới quảng trường đỏ. Không để ý ánh mắt của mọi người, thoát khỏi đa y đi a lực hút, chậm rãi tăng lên trên đến trên không. Hắn nhìn xuống quảng trường đỏ, điện cờ Zemlin, thậm chí còn toàn bộ Moscow. Sau đó ngẩng đầu, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu tầng khí quyển, đánh vỡ không gian hàng rào, nhìn về phía nơi càng xa xôi hơn. Khi ra nhiệm vụ, đại khái chính là mình chờ ở trái đất đếm ngược. Thích để cái kia chiếc hành tinh cờ di tần phi thuyền sau, liền muốn bước lên tinh thần đại hải hành trình. Này viên nho nhỏ hành tinh, như là một căn phòng. Chờ ở bên trong, không ngừng trưởng thành sụp mạn, càng ngày càng có một loại bó tay bó chân cảm giác. Chẳng trách những người chiều không gian ma thần, cuối cùng đều sẽ rời đi cha y đờ ơ tờ lù ke biểu môi. Đối với những người cuộn mình với chiều không gian thế giới lâu năm cường giả mà nói, hành tinh khả năng chỉ là chật hẹp gian nhà. Vưu ở lột vóp cờ dìm sần xì tổ giác, tam vị nhất thể vịt cả nỉ trong mắt, cha y đờ ơ tờ đại khái lại như pha lê đạn châu như thế. Điều này làm cho ta nghĩ tới, sát vách trường quay phim có cái yêu thích thu thập hành tinh văn minh mô hình của ma. Lu Ke bước chậm ở đám mây bên trên, hưởng thụ chốc lát tiến tĩnh. Mấy ngày sau đó, chỉ là đi cái quá tràng, mặt ngoài ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế đàm phán cuối cùng kết thúc. Hai cái siêu cường quốc cạnh tranh, sẽ không bởi vì một hồi nói chuyện liền như vậy bỏ dở. Đối với sụp mạn sắp rời đi Moscow, lẹ vì ạt thản nâng hai tay hoan nền, bọn họ ước gì mau mau đưa đi đối phương. Cứ việc bồi thêm gián điệp đầu lĩnh tạ lạc, cùng với Z-Zun tinh anh đặc công, có thể lẹ vì ạt thản cũng không có biểu hiện quá mức tức giận. Một mặt là không dám, chỉ có thể ở trong lòng chửi tới. Mặt khác là so sánh với bị đóng gói mang đi hì ra, bọn họ kết cục đã tính là không tồi rồi. Chí ít sụp mạn trả lại lẹ vì ạt thản để lại chút ít, không có toàn bộ lấy đi. Cho nên nói, một người đối với tự thân tao ngộ phán đoán, rất nhiều lúc quyết định bởi với hoàn cảnh chung quanh. Chỉ cần mình không phải xui xẻo nhất cái kia tất cả liền đều ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Đưa tới đây đi. Lu Ke đoàn người xuất hiện ở cột sân bay, thì dạ di chuyển hoạt động, phỏng chừng còn muốn chờ một trận. Đường về trong đội ngũ, chỉ có hắn cùng cả Ben America, vài tờ sô đi ở. Cộng thêm gián điệp đầu lĩnh tạ lạc, ba con to nhỏ không đều, chia ra làm B, C, D nữ đặc công. Sơ ti vờ, bù kỳ có thể nhận ra ngươi sao Lu Ke đi tới cầu thang mạng, từ khi vài tờ sô đi ở bị mang về sau đó. Cả Ben America liền một tấc cũng không rời bảo vệ đối phương. Mỗi ngày đoàn cơm nước uống, thanh tẩy thân thể, thực sự là ngẫm lại đều kích thích nha không, là cảm động. Phần này huynh đệ trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa, quả thực làm người rơi nước mắt. Hắn từ chối thừa nhận chính mình ở bờ Brooklyn lớn lên, QNZ từ chối tiếp thu là bằng hữu của ta sự thật này. Dô dơ mặt ủ mày cho, cứ việc lần trước Lu Ke dùng nắm đấm thuyết phục Bù Kỳ thừa nhận thân phận của chính mình. Có thể này chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Người sau bị hỉ dạ tẩy não quá thời gian dài, hoàn toàn quên trí nhớ trước kia. Vài tờ sô đi ở, đã trở thành dấu ấn ở trên người hắn nhắn mát. Có thế ngươi có thể thay cái phương pháp, thì như lợi dụng cảnh tượng tái hiện, kích thích Bù Kỳ đại não. Lu Ke thuận miệng nói rằng, liên quan với vài tờ sô đi ở bị tẩy não chuyện này, hắn có hỏi qua bá tức sở chủ cơ giải quyết như thế nào. Thế nhưng tẩy não chuyện này, lại như liều nhạc cao. Muốn liều thành hoàn chỉnh mô hình cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, có thể phá hủy thành vụn vặt linh kiện chỉ cần mấy giây. Khi giả kỹ thuật tẩy não, chính là lợi dụng các loại thân thể mức độ thống khổ kích thích tinh thần, sau đó đem trí nhớ đầy đủ cắt chém đến rời ra phá nát, lại từ đầu chuyển vào nhận thức mới. Cơ bản dòng suy nghĩ, cùng máy vi tính gắn lại hệ thống gần như. Sắp xếp gọn sau đó, lại nghĩ lần nữa khôi phục trước số liệu. Vậy thì là một cái việc cần kỹ thuật nhi. Cảnh tượng tái hiện ngươi là chỉ, đem Bù Kỳ mang về bờ Brooklyn, để hắn đi qua trước đây những người quen thuộc chỗ cũ, tỉnh lại sâu trong nội tâm ký ức. Dô giờ ánh mắt sáng lên, này ngược lại là cái biện pháp. Không, những người không đủ sâu sắc, kích thích tính không đủ lớn. Lu Ke hơi nhếch khóe môi lên lên, đề nghị, Stever, ta nhớ được ngươi có từng nói, kết thúc lần này Xô Viết hành trình. Trở về bờ Brooklyn cùng bạn gái kết hôn đúng không ta còn nhớ, ngươi trước đây cùng Bù Kỳ đã nói, kết hôn thời điểm nhất định phải xin hắn làm phù rể. Thẳng thắn, ngươi liền đem mình cả đời đại sự làm, thuận tiện kích thích một hồi Bù Kỳ ký ức, tỉnh lại hắn tự mình. Cả Ben America trong nháy mắt sửng sốt. Lu Ke đưa ra kiến nghị nghe vào có lý có chứng cứ, khiến người tin phục. Nhưng vì cái gì nội tâm trực giác nói cho hắn? Khả năng này là một cái hố đây kết hôn rổ giờ ôm phức tạp tâm tình, rơi vào đến xoắn suýt suy nghĩ bên trong đi.